Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, hách nhân. Tụ bảo lâu, Vương Khai cùng Đoạn Đạo Đức đạp không mà đến. Sau lưng còn đi theo hàng trăm hàng ngàn các châu võ tu. Đến cuối cùng, liền ngay cả Phật tu đều là đi theo mà đến. Một màn như thế, dẫn tới càng nhiều người hiếu kỳ đi theo. Khi đến tụ bảo lâu cửa lầu trước đó, hách nhưng đã tụ tập mấy vạn người nhiều, chính lẫn nhau truyền âm hỏi thăm, vậy có thấp giọng nghị luận. Tóm lại tràng diện cực lớn, khiến cho cái kia tụ bảo lâu mấy tên canh cổng hộ vệ đều là thần sắc lập tức đề phòng rồi lên. Các ngươi đi theo tại bản thiếu gia sau lưng tới đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ gặp bản thiếu gia thiên phú tư chất kinh thế, nghĩ đến tìm bản thiếu gia chỉ điểm một phen sao? Nếu là như vậy lời nói, các ngươi còn là nơi nào mát mẻ chỗ nào ngồi xổm đi thôi. Bản thiếu gia không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Quả thực bị bọn họ cùng có chút phiền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm võ đế cảnh. Ông, bỗng nhiên, chí tôn bia đá lần nữa chủ động từ từ bay ra. Phía trên tin tức thình lình lại phát sinh biến hóa. Vương Khai, 16 tuổi, cấp 7 huyết mạch, đế một cảnh tam phẩm, bài danh thứ 50 vị. Bá, nhưng mà, giờ phút này Vương Khai căn bản không có lòng dạ thanh thản ở chỗ này trang bức. Lúc này lật tay tướng chí tôn bia đá thu hồi, chắp hai tay sau lưng, thần sắc hơi có vẻ có chút bức thiết đi vào tụ bảo lâu. Đoạn Đạo Đức thì theo sát phía sau, dừng lại, hôm nay tụ bảo lâu cũng không mở ra, mời hắn ngày tại tới đi. Mấy tên canh cổng hộ vệ, gặp Vương Khai đi tới, sau lưng cái kia chút võ tu cường giả cũng là nối đuôi nhau mà vào. Lúc này cau mày có chút lạnh lẽo lên tiếng quát bảo ngưng lại. Mặc dù tụ bảo lâu chứa đựng như thế đông đảo võ tu, nhưng cũng sẽ không để nó tiến vào. Ai biết bọn họ cùng nhau mà đi tới ngọn nguồn không biết có chuyện gì, như thế tụ chúng mà đến. Khi thật là lần đầu tiên đầu một lần làm càn. Chẳng lẽ bản đế rời đi tụ bảo lâu mấy tháng, các ngươi liền không nhận ra sao? Đoạn Đạo Đức mày rậm vẩy một cái, mắt to bỗng nhiên chừng một cái. Cho dù không có phóng thích huy áp, nhưng vậy chừng mấy tên hộ vệ kia sắc mặt cứng đờ. Mấy tên hộ vệ nhìn nhau, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là chắp tay nói ra. Đoạn quản, Đoàn huynh, chúng ta chỗ chức trách, mong được tha thứ, không nên làm khó chúng ta. Vương Khai thấy thế mày nhăn lại, thần sắc có chút bất đắc dĩ tướng thất thải lệnh bài lấy ra, có chút đối mấy tên hộ vệ kia bãi xuống, nhàn nhạt truyền âm nói ra, thả bản đế tử cùng Đoạn Đạo Đức hai người tiến vào chính là. Về phần những người khác, toàn bộ ngăn cản bên ngoài a. Vâng, đế tử. Mấy tên hộ vệ thần sắc lúc này cung kính không thôi, vội vàng truyền âm đáp lại, lập tức đều là tránh ra bên cạnh thân thể. Khi Vương Khai cùng Đoạn Đạo Đức lần lượt tiến vào tụ bảo lâu bên trong, cái kia vô số võ tu cùng Phật tu đều là muốn tùy tính mà vào, nhưng là bị mấy tên hộ vệ tất cả đều ngăn cản lại. Chư vị, tụ bảo lâu hôm nay không mở ra, mong rằng chư vị mau mau rời đi. Một tên chuẩn đế hộ vệ lãnh đạm đường, còn lại mấy tên hộ vệ cũng là thần sắc lành lạnh băng lãnh. Mặc dù người đến có rất nhiều mạnh hơn bọn họ, nhưng là bọn họ tin tưởng, tại tụ bảo lâu nơi đây, còn dung không được bọn họ tùy ý làm càn. Vì sao vừa mới Vương Khai bọn họ có thể tiến vào, chúng ta liền không cho phép? Chẳng lẽ tụ bảo lâu là vì hắn mở sao? Vị huynh đài này nói cực phải. Bởi vì cái gọi là rộng mở môn làm ăn, bây giờ ngăn cản chúng ta, chẳng phải là có chút không nói lễ phép. A-di-đà Phật, mong rằng các vị thí chủ có thể cho đi. Nếu là bởi vì cái kia Vương Khai dẫn đến Cực Lạc cổ thành đại chiến nhấc lên huyết vũ tanh phong, bần tăng bọn người nhìn thấy lại không thể ngăn cản, vào khoảng lòng có thẹn. Chúng nhân luân phiên mở miệng quát lớn. Làm sao mấy tên hộ vệ hoàn toàn không cho sắc mặt. Gặp hộ vệ như thế, chúng nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở bên ngoài. Mặc dù cảnh giới võ đạo mạnh hơn mấy tên hộ vệ, cũng là không dám quá nhiều lỗ mãng. Đã vương khai thân ở tụ bảo lâu bên trong, sau đó cái kia Trương gia cùng Thương gia người, vậy tất sẽ tìm ở đây. Chúng ta chờ ở bên ngoài chính là không sai. Mặc dù tụ bảo lâu thế lớn, cũng không lại bởi vì một cái từ Phàm Châu mà tới Vương Khai, mà ngăn cản Trương gia cùng Thương gia liên hợp chi uy a. Huống chi, còn sẽ có Cực Nhạc Phật tự cao tăng đi cùng đến đây đâu. Chúng nhân ngươi một lời ta một câu, cuối cùng mình tìm cho mình lối thoát, đều là đứng ở tụ bảo lâu bên ngoài, thần sắc nhàn nhạt chờ. Mấy tên hộ vệ nghe vậy lại là khinh thường đến cực điểm. Thầm nghĩ cái kia Vương Khai nhưng cũng người phi thường. Chính là tụ bảo lâu đế tử. Đừng nói Trương gia cùng Thương gia cường giả tới đây. Cho dù là gia chủ thân đến, cũng khó có thể để tụ bảo lâu nhìn tới không để ý tới. Tụ bảo lâu bên trong, quả nhiên như mấy tên hộ vệ kia nói đồng dạng, cũng không có tu sĩ ở đây buôn bán cùng Phật có quan hệ chi vật. Mấy đạo tầng lầu, có vẻ hơi lạnh lạnh thanh thanh. Bất quá, lại là có mấy vị tiểu nhị, đang tại một tầng ở trung tâm, trưng bày từng cỗ đài cao. Tại đài cao tả hữu bốn phương tám hướng, thì là trưng bày lấy từng đạo chỗ ngồi. Hình khuyên chân không tầng lầu, ngược lại là có thể khiến cho năm tầng lầu các, đều có thể trông thấy một tầng trung tâm bày ra đài cao. Đây là sẽ phải đấu giá sao? Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, rất là tò mò nhìn xem trong lúc này chỗ trưng bày từng cái đài cao. Trên đài thì là có từng kiện bị vải đỏ che chắn vật. Về phần là cái gì, liền không cách nào khám phá. Đoạn Đạo Đức nghe vậy lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Gặp nơi đây vậy không có người ngoài, thì là cung kính nói ra. Đế tử đoán không lầm, các nơi tụ bảo lâu cũng sẽ ở đặc biệt thời gian cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hoạt động. Chỗ đấu giá trí bảo pháp khí các loại thiên tài địa bảo, đẳng cấp phẩm bậc đều cực cao, với lại cực kỳ hiếm thấy. Đoạn Đạo Đức, ngươi không có bị Huyết Y Bồ Đề giết chết, đó là ngươi phúc khí. Vì sao không trốn ở Linh Từ Nội Thành, lại chạy về Cực Lạc Cổ Thành làm gì? Đột nhiên, một đạo xem thường âm thanh âm vang lên, liền thấy từ lầu hai phía trên đi xuống một vị người mặc kim sắc hoa phục nam tử trung niên. Thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, đầy mặt bóng loáng mắt tam giác nheo lại, trên hai tay càng là kim quang lóng lánh, đục trên thân hạ chỗ đeo châu báu rất nhiều. Như thế mặt hướng, xem xét liền không giống người tốt, cũng không biết hắn tên này chữ đến cùng từ đâu mà tới. Vương Khai tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, chính là chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nói: "Hách nhân, hãm hại Đoạn Đạo Đức bị tụ bảo lâu sa thải, lại để cho thảm tao Huyết Y Bồ Đề truy sát, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia hách nhân thần sắc khẽ giật mình, híp mắt lại chỉ lưu một cái khe, đầy mặt tiếu dung thăm dò tính hỏi: "Không biết các hạ người thế nào?" Làm càn, nhìn thấy đệ tử giá lâm, còn không mau mau đến đây quỳ lại hành lễ ân cần thăm hỏi. Đoạn Đạo Đức lúc này nghiêm nghị quát lớn, lột lên tay áo, tướng cái kia thô to cường tráng cánh tay lộ ra, đi hướng cái kia hách nhân, liền là một tay đem bả vai bắt lấy, tựa như bắt con gà con, cho cầm lại đây, phù phù, ai u, hách nhân lập tức bị Đoạn Đạo Đức cho ném xuống đất. Lúc này rơi toàn thân một cái run rẩy, nhe răng trợn mắt hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt cực kỳ tức giận quát lớn: "Bản quản sự nhìn ngươi mới là làm can. Tụ bảo lâu niệm tình ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút cống hiến, mới là đối ngươi từ nhẹ xử lý, càng là trợ giúp ngươi hóa giải Huyết Y Bồ Đề truy sát. Nghĩ không ra bây giờ mấy tháng đi qua, ngươi cái kia lỗ mãng tính tình vẫn là không có nửa phần cải biến." Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,